Ở Cựu Thần Du Hí Trung sắm vai NPC, vô hạn, tác giả, Mộc Hề Tinh Đình, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 499, trang 499 phiên ngoại, Thần Hy. Chương 282 phiên ngoại, Thần Hy. 1. Quang Huy Kỵ Sĩ, cái này danh hiệu, từng là Cựu Thần Du Hí bảng xếp hạng vĩnh không rơi mạc cọc tiêu. Nàng lâu lâu dài dài mà đứng ở kim tự tháp đỉnh cao nhất, cường đại, công chính, vô tư, quá mức hoàn mỹ quang hoàn làm người thấy không rõ nàng chân dung. Tựa như dũng giả chuyện xưa chính thống nhất mơ hồ hình tượng. Không có thuộc về người khuyết tật, cho dù có một ít hắc không thể hắc người chơi dùng, này nhất định là Thần Hy kỵ sĩ đoàn cố ý thả ra tẩy não bao. Ngoặc kép, Cựu Thần Du Hí sao có thể sẽ tồn tại như vậy thánh nhân? Linh tinh nói âm mưu luận, này đó nhỏ bé thanh âm cũng vô pháp thay đổi, Quang Huy kỵ sĩ là thuyền cứu nạn danh xứng với thực. No, một cái này sự thật đã định, nàng có tuyệt đối thực lực cùng tuyệt hảo thanh danh. Cho nên ai đều không thể tưởng được Thần Hy kỵ sĩ đoàn đối ngoại thả ra hội trường tuyên truyền. Tình báo, có rất lớn một bộ phận đều là giả tạo, từ từ. Nói, giả tạo, kỳ thật cũng không đúng lắm. Bởi vì đối ngoại lên tiếng Thần Hy kỵ sĩ đoàn thành viên đều cảm thấy chính mình nói chính là hiệp. Hội nội công nhận sự thật. Hội trưởng chủ huy hiệu năng lực là long cánh ngụy trang. Hội trưởng từng ở chân thật thế giới lấy sức của một người trấn áp phản loạn đại quân. Hội trưởng mấy năm trước liền đồng thời bước lên tân tấn bảng cùng tích phân tổng bảng. Hắc Sơn Dương cũng không phải là cái thứ nhất. Hội trưởng, mỗi lần nghe thấy những lời này, phó hội trưởng, Kèn Tây, luôn là cười tủm tỉm vuốt bên hông cây sáo phảng phất phụ hòa. Mà phó hội trưởng, luật giả, tắc chỉ là bình tĩnh mà đơn chỉ đầy đầy mắt kính không nói lời nào, vì thế các thành viên liền cảm thấy bọn họ là cam chịu điểm này. Tự tin lại tự giác mà đối ngoại tuyên truyền nhà mình hội trưởng hình tượng mới gia nhập hiệp hội. Ánh trăng, yên lặng nghe chung quanh một chúng hội trưởng thiết phấn mồm năm miệng mười. Ngốc ngốc hỏi đạo sư, người gõ chuông. Cho nên hội trưởng nàng lúc trước rốt cuộc là trước như vậy vẫn là trước như vậy à. Người gõ chuông ánh mắt tang thương mà lau lau chính mình râu quai nón. Mơ hồ không rõ nói. À, ai biết được, dù sao hội trưởng là no, một chuyện này không có giả. Chuyện khác, liền không cần thiết nghiên cứu kỹ sao, nhưng mà, 3 tháng trước, Hắc Sơn Dương, thành thần, hủy diệt bảng xếp hạng đồng thời cũng hủy diệt rồi hội trưởng no, một bảo tọa, bận về việc giữ gìn. Người chơi trật tự hiệp hội các thành viên còn không có phản ứng lại đây. Đã bị tiếp quản tân hệ thống, Nathaniel, đá ra thuyền cứu nạn đại sành. Chờ 3 tháng sau tự do ngày thượng tuyến triệu hồi người chơi. Bọn họ chưa từ bỏ ý định mà lại đi xem một cái bảng xếp hạng hắc. Hắc Sơn Dương, không ở mặt trên, nhưng nguyên bản thuộc về bọn họ hội trưởng no, một thế nhưng bị một cái chưa từng nghe thấy danh hiệu áp qua, càng quá mức chính là, cái kia danh hiệu gọi là, đồ long giả, chư quân. Ai không biết bọn họ hội trưởng đối ngoại hình tượng là long nữ. Vị này không biết từ nơi nào toát ra tới, đồ long giả, có phải hay không ở khiêu khích. Thần Hy kỵ sĩ đoàn nếu là đối này một chút phản ứng đều không có. Mặt khác mấy đại hiệp hội cùng ngàn ngàn vạn vạn người chơi bình thường chẳng phải là muốn xem bọn. Họ chê cười, không thể nhẫn, tuyệt đối không thể nhẫn, vài vị A cấp nòng cốt ở hiệp hội nơi dừng chân trong phòng hội nghị đầu. Chạm trán xoa tay hầm hè, hùng dũng oai vệ, khí phách hiên ngang liền chuẩn bị đi ra ngoài tìm bãi sau đó bị phó hội trưởng cười tùm tìm mà một. Phen ấn về phòng, chuyện này nhưng không tới phiên chúng ta nhúng tay. Kèn Tây Huỳnh màu xanh lục. Hai tròng mắt chung không có một chút ý cười. Hội trưởng nàng đều có tính toán. Các ngươi bao gồm ngoài cửa kia mấy cái nghe lén nhưng đừng ở chỗ này thời điểm cho nàng thêm loạn. Hắn lời nói mới nói đến một nửa, ngoài cửa kinh hoàng trốn chạy nghe lén giả tan tác như ong vỡ tổ. Nhưng bọn hắn cũng không có thể trốn chạy thành công. Bị canh giữ ở dưới lầu luật giả từng cái ánh mắt cảnh cáo một lần. Ai? Này nhóm người có thể thành thật 3 ngày liền không tồi. Luật giả dựa vào tường. Xưa nay trầm tĩnh trên mặt khó được lộ ra sầu lo. Nhìn về phía đi đến bên người nàng kèn tây. Đồ long giả. Ngươi đoán ta ở nơi nào tìm được rồi về cái này danh hiệu tin tức. Kèn tây, ngô, một tiếng. Ngươi mới từ máy móc trung tâm bên kia bái phỏng trở về. Cho nên, x từ đại sảnh ngoại số liệu phế tích nhảy ra thật đồ vật. Số liệu phế tích, đây là một cái sắp tới ở cao cấp người chơi chi gian truyền lưu tân thuật ngữ. Cũng là đối cựu thần du hí di lưu ở tự do ngày hệ thống hài cốt. Vứt đi số liệu, phó bản mảnh nhỏ chờ tài nguyên gọi chung, không ai biết ở cựu thần du hí đóng cửa 3 tháng. Tân hệ thống Nathaniel đối cũ các hệ thống làm chuyện gì? Người chơi bình thường nhóm chỉ có thể thấy, ở tự do ngày thời đại mở ra sau, đại sảnh ở ngoài vũ trụ phiêu tán vô số nhỏ vụn như ngôi sao quang điểm. Phảng phất là thần cấp này phiến nhận lời nơi lưu lại trang điểm. Chỉ có số ít người chơi biết. Này đó tinh điểm đều là cũ hệ thống hài cốt. Khoảng thời gian trước, máy móc trung tâm hiệp hội hội trưởng X vận dụng thủ đoạn lộng tới một ít tinh quang mảnh vụn. Luật giả tại đây sự kiện thượng cũng ra lực, cho nên nàng so những người khác đều muốn sớm hơn được đến tin tức. Ân, chúng ta tìm được rồi một ít thời đại cũ người chơi ký lục. Đồ long giả, cái này danh hiệu sinh động thời kỳ. Vừa lúc cũng là hội trưởng trở thành người chơi lúc đầu. Luật giả đầy đầy mắt kính. Lúc ấy, hội trưởng còn không có cùng chân thật thế giới tách ra liên hệ. Ta hoài nghi, kèn tây nói ra hắn suy đoán. Đồ long giả, cùng hội trưởng quá khứ có quan hệ. Luật giả dừng một chút. Ngoặc kép, chỉ là suy đoán, rốt cuộc. Có thể làm hội trưởng cơ hồ khắc chế không được bình tĩnh. Tự mình tìm tới môn người. Nàng nhiều năm như vậy tới liền chưa thấy qua cái thứ nhất. Hỗn độn, cùng trật tự, toàn vì vũ trụ phương pháp tắc, ở thuyền cứu nạn ở ngoài. Tinh vân cùng thần sa phô tán với vô bạc vũ trụ chung. Bị cuồng bạo loạn lưu rào hợp thành sáng lạn lưu xa. Ở vô hạn xa nơi xa cùng vô hạn gần gần chỗ. Vô số kỳ điểm lặp lại sụp xuống cùng tân sinh quá trình. Hắc ám màu lót thâm thúy như đảo ngược hải uyên. Một con thật lớn trong suốt cái chắn đem phía dưới. Đại sảnh cùng phía trên vũ trụ ngăn cách. Như một con đào khấu vỏ trứng. Nó hình thành các người chơi mắt thường có thể thấy được sao trời khung đỉnh. Bị vô số khổng lồ như núi màu đỏ tươi xúc tua chiếm cứ bảo hộ, nếu có người có cơ hội từ vũ trụ trời. Cao đi xuống nhìn lại, tất nhiên sẽ sinh ra một loại, phải bị xúc tua cắn nuốt, sợ hãi cảm, thần hy, chính là ở này đó xúc. Tua nhìn chăm chú xuống dưới đến thuyền cứu nạn ở ngoài, bởi vì trên người nàng có Nathaniel phát. Lâm thời thông hành đánh dấu. Đám xúc tu không tình nguyện mà nhường ra thông đạo, mặc kệ cái này trường kim quang lấp lánh long cánh hỗn huyết nhân loại thong dong bay qua, hắc sơn. Dương chi xúc nhãn cầu nhiều nhưng đầu óc không nhiều lắm. Cho nên chúng nó nhìn không ra nàng thong dong sắc ngoài dưới cất giấu cái dạng gì khẩn trương, Thần hy đi trước thông đạo cuối, hai cái sóng vai dựa sát vào nhau bóng người nhận thấy được động tĩnh. Xoay người chiều nàng xem ra, trong nháy mắt, xưa nay cường đại mà bình tĩnh long nữ hô hấp cứng lại. Lồng ngực trung kiên nhận trái tim lấy vượt mức bình thường tốc độ bơm dũng máu. Rõ ràng còn cách xa như vậy khoảng cách, nàng lại phảng phất đã thấy rõ kia hai song quen thuộc đôi mắt đã từng ở mênh mang bão tuyết chung. Hướng nàng vươn viện thủ ân nhân đôi mắt, lúc ấy. Thần hy cũng không biết nàng gặp được long tộc thiên địch. Nàng thậm chí chưa bao giờ nghe qua đồ long giả cái này lệnh long tộc hận đến nghiến răng nghiến. lợi chủng tộc cách gọi khác, làm nhân loại cùng long tộc hỗn huyết. Thần Hy vừa không vì nhân loại bình thường thành bang sở dung, lại bị cực đoan coi trọng huyết thống long tộc bài xích đuổi giết. Nàng là dơ bẩn huyết mạch kẻ trộm, vỏ trứng bò ra quái thai, chưa bao giờ tiếp thu quá thường thức tính tộc đàn giáo dục, nhưng lại thân phụ sinh mệnh lực ngoan cường long huyết cùng long tâm. Một đường nghiêng ngả lảo đảo trưởng thành dáng người đĩnh bạt thiếu nữ, ở kia tòa nhân tộc ngôn ngữ dịch âm vì Lendo thành bang, nàng không có có thể gọi là gia nhà ở, cũng không có có thể lẫn nhau xưng bằng hữu giao tế, càng khuyết thiếu như là hoa tươi ruộng lúa mạch ca dao tốt đẹp. Nàng lưu tại nơi đó chỉ là bởi vì Lendo là nàng nhân loại mẫu thân cố hương. Đúng vậy, Thần Hy nhân loại mẫu thân chỉ là một vị bình phàm nông phụ, từ bộ dạng đến thân thế đều không có cái gì đặc biệt, duy nhất đáng giá khen chỉ có một thân hảo sức lực cùng một đầu như sóng lúa lộng lẫy tóc vàng. Không ai biết nông phụ là như thế nào gặp được một cái bị thương long, như thế nào một mình một người ở trong sơn động sinh hạ một quả máu chảy đầm đìa trứng, như thế nào đem một cái khi còn nhỏ thu không nổi long tộc đặc thù ăn uống lại đại đến thái qua hỗn huyết ấu tể che che giấu giấu mà dưỡng đến choay choay ở cằn cỗi. Lendo, tầng dưới chót người liền ăn no đều là một loại hy vọng xa vời, ngay cả Thần Hy chính mình cũng là ở mẫu thân sau khi chết nhiều năm, một mình nghiêng ngả lảo đảo sinh hoạt lúc sau mới hiểu được mẫu thân năm đó gian nan cùng trả giá. Rất nhiều tuổi nhỏ khi mẫu thân giảng thuật chất phác đạo lý, cũng ở phía sau tới thay đổi một cách vô tri vô giác mà đắp nặn nàng nhân cách. Cũng bởi vậy, ở tham lam đói khát dược thú che trời lấp đất đánh úp lại cái kia cực hàn chi đông, lòng nữ lần đầu tiên bay lên Lendo trời cao, ở vô số lợi chảo cùng tiêm mõm bao vây tiễu trừ dưới, máu, lông chim cùng tuyết rơi cuồng loạn bay múa. Lendo cư dân đã tuyệt vọng hoảng sợ, lại ẩn hàm chờ đợi nông phụ nữ nhi bảo vệ này tòa vốn là lung lay sắp đổ thành bang. Thần Hy kéo xé rách long cánh cùng tay ma trường kiếm đi ở rách nát trên đường phố, được đến vẫn như cũ là mông muội chi dân khủng hoảng bài xích ánh mắt. Nàng ở một đôi run bần bật mẻ còn trước mặt dừng lại bước chân, mấy tức lúc sau thay đổi phương hướng rời đi, bị thủ vệ gấp không chờ nổi kéo ra cửa thành. Cho dù chỉ là hỗn huyết long tộc huyết mạch sinh tồn năng lực cũng đủ chống đỡ Thần Hy tốt lắm sống sót, nhưng vận mệnh tổng ái an bài rất nhiều cho đùa dai trùng hợp cao thiên phía trên. Vừa lúc có một cái đi ngang qua thuần huyết long tộc phát hiện thế nhưng trợ giúp nhân loại cùng dực thú chiến đấu dơ bẩn hỗn huyết rời đi Lendo, Thần Hy bị long tộc đuổi giết. Chương 283 phiên ngoại. Thần Hy nhị, vô luận ở đâu cái tinh vực, long tộc đều là tương đương hiếm thấy chủng tộc. Đối mặt loại này tiêu vong, bất đồng long tộc áp dụng bất đồng ứng đối phương thức, có không làm dãy rùa trầm mê hưởng lạc, huyết thống hoàn toàn mất đi ở lịch sử sông dài bên trong, có thuận theo mệnh lý lấy thân tế thiên, đem long mạch phân tán đến vô số trí tuệ sinh linh nhiều thế hệ chạy dài bên trong, có không cam lòng tiếp thu căm ghét nhân loại, cực đoan theo đuổi thân thể cường đại cùng huyết mạch thuần túy, không cho phép bất luận cái gì một tia long huyết long mạch di lưu bên ngoài. Mà Thần Hy nơi tinh vực long tộc trùng hợp đó là cuối cùng một loại, đối với trước mắt cái này không biết như thế nào đánh cắp một nửa long tộc huyết mạch hỗn huyết, phẫn nộ thuần huyết long tộc cũng không tính toán ban cho nàng thống khoái tử vong, giống giận chói tai thét dài che trời tế mà long cánh đem xám trắng màn trời phân cách thành từng khối hỗn độn vải vụn, cũng đan chéo thành một chương gắt gao phong tỏa võng chưa đạt tới thành thục kỳ long nữ ở lợi trào cùng răng nhọn cắn xé hạ chật vật dãy rùa. Nàng vô số lần mà nếm thử bay lên trời lại bị cự long trấn áp. Vô số lần mà nếm thử rơi xuống đất lao xuống lại bị long đuôi quất đánh. Đá vụn cùng bụi đất ở không trung vẩy ra. Xám trắng tuyết rơi bị long huyết độ ấm bốc hơi thành mơ hồ hơi nước. Cốt cách cùng nội tạng vỡ vụn thanh giống bồn chồn giống nhau rõ ràng. Thần Hy không biết chính mình màng tai hay không cùng khuôn mặt giống nhau bị xé rách. Chỉ có thể mơ hồ nghe thấy thành bang nội nhân nhóm tuyệt vọng thét chói tai. Đến Lilando xa hơn một chút. Không thể làm này đó long hủy diệt kia tòa thành bang. Thần Hy trước mắt hồ thành kim hồng một mảnh. Đó là nàng chính mình thân hình chảy xuôi long cùng người huyết cái này làm cho nàng nhớ tới mẫu. Thân từng hướng nàng miêu tả quá hoàng hôn hạ kim sắc sóng lúa. Đó là rất nhiều năm trước chưa bị thu nhập từ thuế cùng nền chính trị hà khắc áp suy sụp kho lúa. Chi thành Lando, phì như mà phồn thịnh, khi đó sinh hoạt là rất tốt đẹp. Kho hàng mạch tuệ tựa như chúng ta tóc giống nhau kim hoàng, nông phụ một chân đạp ở luân lê xe. Phía cuối, cố sức phiên khởi khô cạn đồng ruộng, cười ra vài sợi không quá rõ ràng nếp nhăn. Hy vọng ngươi có một ngày cũng có thể nhìn đến ta nữ nhi. Một trận đau nhức, tầm mắt thiên phiên địa truyền, không biết là ai lợi chảo kéo lấy Thần Hy cánh cốt, đem nàng ở bị tuyết tầng bao trùm chưa thành thục ruộng lúa mạch thượng cao tốc kéo túm. Băng cha ngăn chặn long nữ hô hấp, trong cổ họng sặc khụ ra tanh ngọt bọt biển, không biết là phổi bộ vẫn là trái tim phát ra phong tương giống nhau nổ vang. Không, nàng không thể chết được ở chỗ này. Nàng còn không có thế mẫu thân nhìn đến lại lần nữa được mùa len đồ. Nàng không thể chết được ở chỗ này. Tiếng tim đập càng lúc càng lớn, ý thức tan rã gian. Gần chết long nữ nhắc tới cuối cùng một hơi, kế thừa tự nhân loại mẫu thân hình tròn đồng tử chợt hóa thành long loại lạnh lẽo dựng đồng, gắt gao nhìn chằm chằm cái kia kéo túm nàng long yết hầu. Suy, nóng bỏng long huyết bắn tóe, Thần Hy trong ảo tưởng liều chết một bác chưa bắt đầu. Phía trên địch nhân yết hầu đã bị một chi giản dị mà sắc bén tên dài xuyên thủng, thống khổ dẫy. Dụa long phát ra một tiếng rách nát tiếng rít, bị bắt buông ra chảo hạ con mồi, ruồi nhặng không đầu đầy trời bay loạn, vèo. Vèo vèo, một chi lại một chi tên dài từ phương xa mênh mang tuyết vụ trung phóng tới. Mỗi một chi đều có thể mệnh chung một con rồng yết hầu. Cánh căn hoặc là trái tim này tựa hồ quyết định bởi với chúng nó phía trước đối long nữ hạ nhiều. Trọng tay cho dù là Lando trong lịch sử nhất chịu tôn kính thần xạ thủ cũng không có khả năng có. Như vậy vô cùng thần kỳ chính xác, rồng đáng chết đồ long giả. Đồ, cái gì? Đồ long, truyền thừa ký ức rơi rớt tan tác long nữ miễn cưỡng công nhận phía trên long đàn giống giận. Bằng trực giác ý thức được ra tay người ước chừng là long tộc đối đầu thậm chí thiên địch, cường đại. Như thuần huyết cự long, cũng sẽ có trời sinh sợ hãi tồn tại sao? Nàng đại khái là chảy quá nhiều máu, bằng không nàng thân hình vì sao sẽ đột nhiên rét run dùng mình? Đơn giản là nghe thấy được kia dẫm đạp tuyết động mà đến đồ long giả đủ âm. Đơn giản là ngửi được người tới trên người lệnh nàng sống lưng căng thẳng hơi thở. Mang theo người bắt nạt kẻ yếu thủ hạ cút đi. Outer, cái kia phong tuyết bên trong thấy không rõ khuôn mặt. Chấp nhất một chi nửa người cao trường cung nữ nhân lười biếng mà nói, bằng không ta tiếp theo căn. Mũi tên nhắm chuẩn chính là người kia già nua vô lực trái tim, này chi long đàn dẫn đầu. Kia một mình hình so mặt khác long đều phải khổng lồ một vòng cự long phát ra một tiếng đất rung. Núi chuyển giống giận, đây là long tộc gia sự. Tích Lan, ngươi dám ở chỗ này thân thủ xé bỏ ngừng chiến hiệp nghị. Gia sự, kia lười biếng nữ nhân chậm gì gì mà kéo ra dây cung. Trời dường như chiều giữa không trung cự long khoa tay múa chân. Kia đây cũng là nhân tộc gia sự. Đứa nhỏ này trên người có một nửa nhân tộc huyết. Cự Long Outer không cam lòng mà nhìn trên nền tuyết, hơi thở thoi thóp thần hy. Nó phía trước không nên mặc kệ tộc nhân ngoạn nhạc hết giận. Chỉ cần một kích, chỉ cần một kích, Long lợi chảo là có thể niết bạo cái này hỗn huyết trái tim. Đáng tiếc nó hiểu biết Tích Lan, biết nàng nếu nói ra câu nói kia, liền nhất định sẽ nói đến làm được. Nếu nó hiện tại ra tay, mặc dù có thể chạy thoát một mũi tên, nàng lúc sau cũng sẽ đuổi giết nó đến chân trời góc biển. Huống chi nó thật đúng là không nhất định có thể chạy thoát nàng một mũi tên, lần sau ngươi đã có thể không có như vậy vận may. Giấy rủa đi, tiểu tạp chủng, Outer nhìn như là đối trên nền tuyết long nữ nói, lạnh lẽo dựng đồng lại gắt gao nhìn chằm chằm Tích Lan. Từng câu từng chữ trong thân thể chảy xuôi đê tiện máu, cũng đừng vọng tưởng bị tộc đàn sở dung. Ta sẽ ở cao thiên nhìn ngươi kết cục. Chúng ta đi. Đối mặt cự long rời đi trước ngấm ngầm hại người, Tích Lan trên mặt treo lên một cái như có như không phúng cười. Cũng đè lại phía sau cái kia đột nhiên lãnh hạ mặt nam nhân vận sức chờ phát động tay, gào thét gió. Lạnh như đao, thổi khai nàng má sườn tóc dài, lộ ra mấy thốc tự làn da ra đời ra, thuần trắng oánh nhuận lông chim. Nhân tộc cùng dị tộc đặc thù đồng dạng ở trên người nàng hoàn mỹ dung hợp, tỏ rõ hỗn huyết thân phận. Còn đứng đến lên sao? Hỗn huyết đồ long giả trấn an phía sau bạn lữ cảm xúc, theo sau thu hồi trường cung, chiều trên mặt đất giấy rủa thần hy vươn tay. Ánh mắt của nàng thực ngạo nghễ, cũng thực sáng ngời, giống không sợ cơn lốc thư ưng. Thời thời khắc khắc đều có thể chấn cánh bay về phía thế giới bất luận cái gì một góc. Này đó là thần hy cùng đồ long giả sâu xa ở người sau trong mắt. Này chỉ là trong cuộc đời lại bình thường bất quá một cái bão tuyết thiên. Bởi vì long tộc huyết thống cùng cựu thần chi chứng tương mắng, thuyền cứu nạn chưa bao giờ xuất hiện quá long tộc người chơi. Cho nên Tích Lan cùng Lester đều không cảm thấy bọn họ cùng vị này long nữ tương lai có thể lại có liên quan, nhưng đối người trước tới nói, này lại là một khác đoạn nhân sinh bắt đầu, là quang huy kỵ sĩ ra đời ngày, đoạn quá khứ này. Bao gồm lúc sau nàng là như thế nào lấy nửa long chi thân trở thành người chơi quá trình. Thần Hy không có cùng bất luận kẻ nào nhắc tới quá. Cho dù là nhất chịu nàng tín nhiệm, luật giả cùng Ken Tây cũng chỉ mơ hồ biết hội trưởng ở trở thành người chơi trước từng nhân huyết mạch tài quá không nhỏ. Té ngã, nhưng cùng thần hy lúc sau kia có thể nói huy hoàng người chơi lý lịch so sánh với. Đã từng té ngã lý luận thượng chỉ cân xứng làm người sinh đường bằng phẳng trung vấp lời chú giải. Ở đông đảo cựu thần người chơi trong mắt. Ở các đại hiệp hội trong tối ngoài sáng mạng lưới tình báo chung, quang huy kỵ sĩ, thần hy, đã không có trải qua quá, cấp thấp người chơi nhiều lần trải qua gian khổ. Chậm rãi bò lên trên đỉnh núi, quá trình, cũng không có trải qua quá, bị cao cấp người chơi kiêng kỵ áp chế. Bị đại hiệp hội mời chào uy hiếp, nhấp nhô, nàng từ xuất hiện ở thuyền cứu nạn bắt đầu liền thực lực siêu quần. Phẩm tính cứng cỏi, đức xứng này vị, sáng tạo, ở muôn vàn người theo đuổi vây quanh hạ đăng đỉnh. Sử thượng đệ nhất đại hiệp hội theo tiếng dựng lên, truyền kỳ, mà hiện tại. Cái này truyền kỳ bị đánh vỡ, mà vị kia đánh vỡ truyền kỳ tồn tại, lại là truyền kỳ bản nhân cảm nhận chung chân chính truyền kỳ, hai vị tiền bối. Cường đại. Có thể bằng vào thân thể hành tẩu với phòng hộ cháo ở ngoài long nữ. Tại đây một khắc phảng phất về tới lúc trước bão tuyết ngày. Rốt cuộc gặp lại, ta là thần hy. Năm đó, ta đương nhiên nhớ rõ ngươi. Tích Lan ánh mắt dừng ở nàng long cánh cùng tóc vàng thượng. Tươi cười hoài niệm, Albert từng nói, ngươi từng thác bọn họ cho ta cùng Lester mang lời nhắn. Đó là bọn họ sắp tiến vào E616 tinh. Vực thời gian tiết điểm đêm trước, đúng vậy, ở trở thành người chơi sau, ta vốn nên tự mình tới cửa bái phòng, nhưng lúc ấy hai vị tiền bối cũng không ở thuyền cứu nạn. Ta chỉ có thể tìm được tiền bối bằng hữu. Thần Hy biểu tình áy náy, không nghĩ tới như vậy mất đi vài vị tin tức, kỳ thật há ngăn là mất đi tin tức. Không ngừng đã từng bảng xếp hạng, Albert sáng chế hiệp hội, ngay cả người chơi khác nhóm về bọn họ vài vị ký ức, đều giống bị cục tẩy hủy diệt giống nhau, chỉ dư một ít biên biên rác rác, vô pháp gián sát mảnh vụn. Nếu không phải thần Hy trong cơ thể có một nửa vô pháp bị cựu thần chi chứng lực lượng ăn mòn long huyết, chỉ sợ nàng cũng sẽ trở thành hoàn toàn quên bọn họ tồn tại một viên. Ngẫm lại xem đi, nếu là ở phó bản công chính thường ngã xuống, lấy đồ long giả cùng ánh sao thanh danh, bọn họ khả năng ở ngắn ngủn mấy năm nội trở nên không tìm được người này sao? Này trong đó tất nhiên có vấn đề lớn, chính là ngay cả làm người sống sót, nữ sĩ đều mất đi mấu chốt ký ức. Từ đây độc lai độc vãng, liền ân nhân nhóm đệ nhị mặt cũng chưa gặp qua thần Hy. Nếu muốn ở hệ thống trọng điểm chiếu cố dưới tra được chân tướng, càng là khó càng thêm khó, vì vạch trần âm mưu màn sân khấu. Thần Hy bức thiết mà muốn cường đại, nửa long chi thân tuy rằng cho thần Hy cường đại thân thể lực lượng, lại cũng làm nàng rất khó cùng huy hiệu phù hợp cộng minh. Đi đến S cấp đường xá tiêu phí so trong dự đoán dài lâu rất nhiều thời gian, mới đầu nàng năng lực không đủ giúp không được gì, bỏ lỡ ân nhân tốt nhất cứu viện kỳ. Sau lại, nàng có cũng đủ lực lượng, rồi lại ở đạt được danh hiệu trong quá trình bị vận mệnh khai tràng đại vui đùa. Mất đi xuất nhập chân thật thế giới quyền lợi ơ 616 tinh vực liên quan Black Iris Conference. Phó bản, đều ở quy tắc dưới tác dụng cự tuyệt quang huy kỵ sĩ tiến vào, liền ở thần Hy tiến thoái lưỡng nan. Là lúc, nhiều năm trôi qua, Hắc Sơn Dương, cái này danh hiệu ở thuyền cứu nạn lại lần nữa hiện thân, khi đó. Ta không nghĩ tới nàng cùng các tiền bối sâu xa thâm hậu. Chỉ đương, nữ sĩ, nói nàng chú ý là xuất phát từ đối cái này danh hiệu di tình. Thần Hy cảm thán, nhưng xuất phát từ không muốn bỏ lỡ một tia khả năng tâm thái. Ta đem một thanh đã từng sử dụng qua kiếm lặng lẽ, đưa, đến nàng trong tay. Muốn nhìn một chút vị này tân nhiệm, Hắc Sơn Dương, lập trường. Nhìn xem nàng sẽ đi đến cái dạng gì độ cao. Không nghĩ tới, đã từng cao cao tại thượng nhìn hậu bối S cấp các người chơi. Hiện giờ đều đắc dụng, hắn, tới xưng hô người kia, chuôi kiếm là tay cầm lương chi. Kiếm bối là trầm ổn như sơn hải. Mũi kiếm là tâm chi sở hướng, mũi kiếm là thù địch chi tâm dơ. Chỉ có hành sự chính nghĩa người nhưng dùng kiếm này, đương người nắm giữ vi phạm lời thề khi, đem đã chịu quang huy nguyền rủa. Một đạo xa lạ mỉm cười tiếng nói từ thần Hy phía sau truyền đến. Quang huy nguyền rủa chi kiếm, đúng không? Thần Hy sống lưng căng thẳng, không có xoay người ở đối phương ra tiếng phía trước. Nàng không có phát hiện nơi này có cái thứ tư người hơi thở, nhưng hiển nhiên, lúc này sẽ xuất hiện ở chỗ này, chỉ có thể là làm vô số Hắc Sơn Dương chi xúc vui sướng vũ động Hắc Sơn Dương chi chủ. Cũng là làm sở hữu cao cấp người chơi bức thiết muốn nhìn thấy tồn tại, từ tự do ngày biến cách. Bắt đầu, bọn họ này đó S cấp người chơi nhiều nhất, chỉ có thể cùng Nathaniel giao tiếp. Tuy nói người sâu sắc thật có thể quyết định đại sảnh hết thảy sự vụ, nhưng ở chính mắt nhìn thấy, thần, cùng, hắn, nói chuyện với nhau phía trước, mọi người vẫn là trong lòng không đế. Người ở cất chứa thần cách lúc sau, đến tột cùng sẽ trở thành cái dạng gì tồn tại? Hỗn độn, điên cuồng, vẫn là cực đoan lý trí. Nếu Hắc Sơn Dương có thể thành thần, kia bọn họ lại hay không cũng có đi lên con đường này khả năng. Thần Hy cũng không có bức thiết thành thần dục vọng, nhưng nàng so tất cả mọi người càng muốn xác định thần hay không ổn định, hay không có thể tin. hay không có thể đem tự do ngày duy trì đi xuống, nếu hắn đáng giá. Nàng nguyện ý ở hắn dưới trướng làm một phen duy trì trật tự quang huy chi kiếm. Không chỉ là vì báo ân, cũng vì nàng chính mình, đó là một phen thực tốt kiếm. Từng trợ giúp ta rất nhiều, ở Long Nữ phía sau. Tóc đen mắt đen Lục Ngữ Nông đứng ở vô số xúc tua vây quanh Hạc. Đem một thanh bạch kim sắc trường kiếm trình hồi thần hy trong tay, nếu ngươi nguyện ý từ bỏ hiện. Có danh hiệu, trở lại ruộng lúa mạch như hoàng kim len đồ. Vậy sử dụng nó đi. Nàng nghe được cái gì? Thần hy ở Tích Lan cùng Lester gật đầu ý bảo chung. Hít sâu một hơi, xoay người tiếp nhận Lục Ngữ Nông trong tay kiếm, kiếm vừa vào tay. Long Nữ liền nhạy bén mà cảm giác tới rồi nồng hậu pháp tắc chi lực, vị này có thể đánh vỡ thế giới. Bích trướng, xuyên qua không gian cùng thời gian Hắc Sơn Dương chi chủ. Cho nàng một cái dụ hoặc lực 10 phần lựa chọn vô luận đối phương là ở chân thành mà tặng lễ. Vẫn là vì bài trừ giống nàng loại này S cấp người chơi thành thần khả năng. Nàng đều cảm tạ hắn, bởi vì thần hy phi thường rõ ràng chính mình sẽ lựa chọn cái gì đáp án. Nàng tưởng trở lại quá khứ, xem kia ruộng lúa mạch như hoàng kim len đồ, còn có tóc vàng so ruộng lúa mạch sán lạn mẫu thân, mụ mụ. Nhân tộc nữ nhi rốt cuộc có thể về nhà. Hết chương.